Tiếp thân đặc công, chương 1303, Hawaii hành trình, gocchuyenaudio.com. Đêm đó, Phương Dật Thiên bọn họ mọi người uống đến say mềm, cho đến căn bản uống bất động gục xuống bàn sau mới bỏ qua. Trần Chính huynh đệ ở uống rượu với nhau tự nhiên là trên đời này vui sướng nhất chuyện tình, Danny nhĩ từ trước đến giờ hào sảng đại phương, cùng Phương Dật Thiên bọn họ cũng là thú vị tương đầu, cộng thêm MS13 tổ chức thế lực vấn đề đã căn bản giải quyết bọn họ chính là buông ra cả người uống đủ. Cuối cùng Phương Dật Thiên đã là mơ mơ màng màng, say đến có chút bất tỉnh nhân sự, hay là Monica làm cho U Linh trong tổ chức hai thành viên giúp này nàng đem Phương Dật Thiên đỡ đến nàng ở lại nhà trọ trong biệt thự nghỉ ngơi. Mà Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người cũng là bị đỡ đến chỉ định trong phòng đi nghỉ ngơi. Vậy hai U Linh tổ chức thành viên đem Phương Dật Thiên đỡ đến Monica biệt thự sau liền rời đi, Monica đem đại môn đóng kín, trở lại trong phòng khách nhìn nằm trên ghế salon Phương Dật Thiên trong lòng không khỏi một trận đau lòng. Thật là một hỗn đản, cho ngươi không nên uống nhiều như vậy càng muốn uống, xem một chút cuối cùng cũng say thành cái bộ dáng này, thật là. Monica trong miệng hờn dỗi thanh âm chính là đi vào trong phòng tắm đem một cái khăn lông thấm ướt nước ấm sau vắt làm trở về đến trong phòng khách lau chùi Phương Dật Thiên gương mặt lại đem áo sơ mi của hắn nút cài giải khai, hơi lau chùi thân thể của hắn. Chiến lang, Monica trong miệng khẽ gọi đưa tay phe phẩy Phương Dật Thiên thân thể nhưng mà Phương Dật Thiên trong miệng chẳng qua là mơ hồ ứng hai tiếng ánh mắt cũng không mở ra. Ta đỡ ngươi vào đi ngủ nữa thiệt là uống thành cái bộ dáng này. Monica trong miệng oán hận nói, rồi sau đó liền đem Phương Dật Thiên kéo lên, muốn vịn hắn đi vào trong phòng ngủ ngủ. Phương Dật Thiên men say mơ hồ, ở Monica ngay cả kéo mang xé dưới cũng là đứng lên, ở Monica đờ vịn chi hạ lảo đảo hướng bên trong phòng ngủ đi tới. Hô, Monica đem Phương Dật Thiên thân thể đều đặt ở phòng ngủ trên giường sau chính là than khẽ khẩu khí, trong lòng thẳng oán hận cái này người thật là quá nặng. Rồi sau đó nàng đem Phương Dật Thiên giày cởi ra, nhìn Phương Dật Thiên uống rượu hạ nghẹn suất mồ hôi nóng, chính là định đem y phục của hắn quần dài cũng rời khỏi, rồi sau đó đem bên trong gian phòng điều hòa mở ra, điều một cái thích hợp nhiệt độ. Monica nhìn trên giường thờ to ngủ Phương Dật Thiên, trong lòng chính là không thể thiếu một phen u oán người này say đến bất tỉnh nhân sự, một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc vốn là tối nay người ta còn muốn. Nghĩ tới đây, Monica xinh đẹp mặt nổi lên một ngất nàng nghĩ lại, nhịn không được lẩm bẩm tự nói. Phản đang hiện tại tổ chức cũng không có việc gì rồi, tên khốn kiếp này không phải là muốn cùng ta đi Hawaii nghỉ phép nha, nếu không liền ngày mai đi sao? Ân, cứ định như vậy ta đi dự định ngày mai vé phi cơ. Nghĩ thầm, Monica một trận hưng phấn cao hứng chính là trực tiếp mở ra trong phòng khách bày đặt laptop Apple từ lưới đặt hai tờ từ Los Angeles bay đi Hawaii phi trường quốc tế vé phi cơ. Tiếp theo, nàng gọi điện thoại cho Hawaii Vương Tử Đại rượu phòng trọ dự định một cái xa hoa phòng. Làm xong đây hết thảy thời điểm, đã là buổi tối đêm gần 12 giờ rồi, nàng như chút được gánh nặng, mừng rỡ cười một tiếng, thầm tự nói. Chiến lang, xem ngươi ngày mai chỗ chạy, hừ. Nghĩ thầm, Monica chính là hướng phòng, gocchuyenaudio.com, tắm đi vào, vắt mở vòi phun, tùy tiện vọt một cái tắm, lau khô thân thể sau nàng cũng không có mặc quần áo vào, mà là đem nàng vậy thành thục gợi cảm đến làm cho bởi vì chi đầu váng mắt hoa thân thể mềm mại biểu diễn, trực tiếp đi ra khỏi phòng tắm, hướng bên trong phòng ngủ đi tới. Monica vóc người cao gầy, cao thẳng ngạo nghễ tuyết phong đầy đặn to lớn, có vô tận mê người mị lực hợp với nàng vốn thân cái kia cổ tràn đầy dã tính đẹp, tin tưởng trên đời này không có mà người đàn ông có thể ngăn cản được vẻ đẹp của nàng. Đáng tiếc Phương Dật Thiên cũng là không hiểu phong tình uống đến say mềm, trực khiến Monica trong lòng oán hận không dứt, bất quá một nhớ tới ngày mai sẽ có thể cùng Phương Dật Thiên đi Hawaii bờ biển hình dạng cùng là hưởng tuần trăng mật, nàng chính là đầy cõi lòng mong đợi. Cuối cùng nàng đem đầu giường đèn dập tắt nằm ở trên giường, khêu gợi thân thể mềm mại thật chặt ôm Phương Dật Thiên thân thể chậm chật đất chính là ở cười yêu ớt trung tiến vào đến ngọt ngào trong mộng đẹp. Ngày thứ hai 10 giờ, Phương Dật Thiên say rượu còn chưa tỉnh lại chính là trực tiếp bị Monica giao động tỉnh. Chiến lang, đã dậy rồi cũng 10 giờ. Ta nhưng là đặt 2 giờ chiều phi cơ đi Hawaii, nếu không đứng lên có thể bị cản không nổi chuyến bay. Phương Dật Thiên ngủ được mơ mơ màng màng, bị Monica một trận lay động, lại nghe Monica trong lời nói sau nhịn không được chậm rãi trợn mở ra hai mắt hàm hồ hỏi. Cái gì, Hawaii, có ý gì, hừ, người tên khốn kiếp này, không phải nói muốn theo ta đi Hawaii đấy sao? Tối hôm qua ngươi lúc ngủ ta đã đặt hôm nay phi cơ. Monica vừa nói chính là cười cười tiên trảm hậu tấu cảm giác rất thoải mái a. Ngươi tối hôm qua đặt phi cơ. Phương Dật Thiên nhịn không được cười khổ thanh âm, nhìn trước mắt xinh đẹp đẹp đẽ Monica, nói, xem ra ngươi cũng là rất nóng lòng a. Hiện tại mà điểm, buổi sáng 10 giờ rồi, mau dậy đi. Hôm nay ngươi vậy hai huynh đệ không phải là cũng muốn trở về nước sao? Cùng đi phi trường sao? Monica nói, Nga, nói cũng phải. Phương Dật Thiên ứng thanh âm, rồi sau đó chính là vuốt vuốt huyệt thái dương, tiếp theo một cái ly đánh rất từ trên giường ngồi dậy, đem Monica đưa cho y phục của hắn mặc vào. Đứng lên đi đánh răng rửa mặt sao, chờ ngươi ăn điểm tâm. Monica cười một tiếng, chính là ở Phương Dật Thiên trên mặt hôn một ngụm, nói. Phương Dật Thiên cười cười, nhịn không được một cái tát nhẹ nhàng mà vỗ vào Monica vậy co giãn thật tốt đầy đặn trên cái mông tròn trịa rồi sau đó chính là đi xuống giường. Tùy ở hôm nay Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người cũng trở về nước, vì vậy Phương Dật Thiên cùng Monica ăn xong sớm một chút sau liền đi ra ngoài. Hắn cho Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh gầy gọi điện thoại, hai người đã rời giường, đang chuẩn bị đi ra. Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ tụ họp sau, Danny Nhĩ chính là phái hai chiếc xe từ đưa bọn họ đưa đi phi trường, an bài tốt này hết thảy sau Danny Nhĩ nói. Phương lão đệ ta thì không thể đi đưa các ngươi, một đường thuận phong, khiến cho vui vẻ lên chút. Có cơ hội còn muốn cùng các ngươi hét lớn một bữa tối hôm qua uống đến thật sự là sảng khoái. Vkép ha ha, đó là tự nhiên, lúc nào ngươi đi Hoa Quốc vui đùa một chút đến lúc đó các huynh đệ nhất định phụng bồi đến đáy. Phương Dật Thiên cười nói, nhất định đi, Danny Nhĩ cười một tiếng, hắng giọng nói, Danny Nhĩ lão đại, như vậy chúng ta đã đi. Tiểu Đao, gocchuyenaudio.com, nói, một đường thuận phong, Danny Nhĩ vỗ vỗ Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh đầu vai, nói. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên bọn họ chính là ngồi lên xe tử, ở Danny Nhĩ mắt thấy dưới rối rít mà chạy như bay đi, hướng phía phi trường hướng chạy như bay. Đi tới Los Angeles phi trường quốc tế Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người mua bay đi Hoa Quốc vé phi cơ cũng đem một chút cần thiết tay tục cũng công việc xong, bởi vì bọn họ chuyến bay sớm, vì vậy Phương Dật Thiên chính là đưa của bọn hắn đi kiểm an miệng ra. Đại ca, vậy chúng ta đi về trước, ở Kinh Thành chờ ngươi. Lưu Mãnh mở miệng nói, ha ha, đại ca cùng Monica tiểu thư đi Hawaii hào hào chơi, nơi đó bờ biển đúng là sai. Tiểu Đao cười một tiếng, nói. Đi thôi, ta trở về Kinh Thành tự nhiên sẽ tìm các ngươi. Phương Dật Thiên cười nói. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh gật đầu, rồi sau đó chính là đi vào kiểm an nơi cửa. Phương Dật Thiên đưa mắt nhìn bọn họ đi xa lúc này mới quay đầu lại, nhìn bên cạnh xinh đẹp khêu gợi Monica, nói. Bảo bối, đi thôi, nên chúng ta đi Hawaii tán giải sầu. Monica mừng rỡ cười một tiếng, chính là kéo Phương Dật Thiên tay cánh tay cùng hắn hướng chỉ định kiểm phiếu cửa vào đi tới. Cách chương.